Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2818, Vương Anh Kiệt Cơ Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng ra cài tiếng, hai tòa băng điêu chia 5 x 7, hai cái mini hoàng gấu bay ra, hướng về nơi xa bay đi. Bọn chúng còn không có bay ra bao xa, băng thiểm chân nhân tế ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu trắng, phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, bao lại bọn chúng, đưa chúng nó thu vào hồ lô màu trắng bên trong. Bác Minh ra. Không biết bí cảnh bên trong có bao nhiêu đồ tốt, băng thiểm chân nhân tự nhủ, cất bước đi ra ngoài. Ra khỏi sơn động, băng thiểm chân nhân hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, cường đại khí lãng đem đại lượng màu xanh cây trúc nhổ tận gốc cuốn tới không trung. Sâu trong rừng trúc một mảnh đất trống trải, đại lượng màu xanh cây trúc cái eo bẻ gãy, mặt đất có trên 100 cái hố cực lớn, mặt đất kết băng, có thể nhìn thấy đại lượng bạch sắc con kiến. Nơi xa có một gốc to lớn màu xanh cây trúc có hai người ôm hết to cây trúc phía dưới có một gốc toàn thân màu xanh linh chi có to bằng cái thớt tản mát ra một trận kỳ lạ dị hương. Một mảnh đất trống trải, một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên ngã xuống mặt đất cánh tay trái không cánh mà bay, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngàn trượng bên ngoài, một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ vẻ mặt sát khí, một đóa to lớn bạch sắc đám mây phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng, nhìn kỹ, bạch sắc đám mây là mấy chục vạn chỉ bạch sắc con kiến ngưng tụ mà thành. Váy trắng thiếu phụ gọi Quách Tuyết Phỉ, luyện hư hậu kỳ Quách Ngọc Lân hậu nhân. Bạch sắc con kiến toàn thân óng ánh dịch thấu, như đồng nhất khối bạch sắc khối băng, kiến chúa là lục giai hạ phẩm. Hàn Tinh nghĩ, vạn trùng bảng xếp hạng người thứ 99. Quách tiên tử, chúng ta Liêu gia lão tổ ngay tại bên ngoài, chúng ta Liêu gia thế nhưng là Huyền Thanh phái phụ thuộc tu tiên gia tộc, dạng này ta hợp tác với ngươi đối phó Vương gia tu sĩ, chúng ta không cần thiết vì một gốc 2 vạn năm thanh tùy ngọc chi sinh tử đấu. Kim Sam thanh niên có chút khẩn trương nói. Quách Tuyết Phỉ tựa hồ có chút ý động, bất quá đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bùng nổ, một cái toàn thân màu vàng cự hạt từ lòng đất trôi ra, trong mắt là màu xanh, song kìm to lớn, đuôi gai nhổng lên thật cao. Thanh đồng sa hạt, vạn trùng bảng xếp hạng thứ 76 tên, có được thổ thuộc tính chân long huyết mạch kịch độc không gì sánh được. Liêu gia, Quách gia đều không là bình thường tu tiên gia tộc truyền thừa lâu đời, có một ít tộc nhân chăn nuôi kỳ trùng. Cái này thanh đồng sa hạt là lục giai hạ phẩm, vừa mới lộ diện, đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, thẳng đến Quách Tuyết Phỉ mà đi. Cùng lúc đó, mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, đại lượng hàn tinh nghĩ nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Kim Sam thanh niên trên mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, vừa rồi bất quá là tê liệt Quách Tuyết Phỉ, hắn còn không có ngu xuẩn đến coi là bằng vào mấy câu liền có thể dọa lùi Quách Tuyết Phỉ. Quách Tuyết Phỉ đỉnh đầu nữ tử hư ảnh tách ra chướng mắt bạch sắc hào quang, chặn hai đạo hoàng quang, đồng thời há mồm phun ra một đạo bạch quang, thẳng đến thanh đồng sa hạt mà đi. Mấy chục vạn chỉ hàn tinh nghĩ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng bạch sắc băng nhận, thẳng đến thanh đồng sa hạt mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh đồng sa hạt đang muốn thôi động pháp tướng ngăn cản, một đạo có chút ồn ào tê minh thanh vang lên, thanh đồng sa hạt phản ứng trì trệ, bạch quang đánh vào thanh đồng sa hạt trên thân, thanh đồng sa hạt thân thể trong nháy mắt kết băng, hóa thành nhất tọa to lớn băng điêu. Bạch sắc băng nhận đem băng điêu chạm vỡ nát, thanh đồng sa hạt tinh hồn cũng không kịp chạy ra. Kim Sam thanh niên dọa đến hồn bay lên trời, còn chưa kịp chạy trốn, bạch quang lóe lên, một viên to lớn hóa bạch sắc cự gạch lăng không hiển hiện đập xuống. Kim Sam thanh niên vội vàng tế ra một mặt kim quang lấp lóe lệnh kỳ, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc lệnh kỳ tuôn ra vô số kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo thô to kim sắc hỏa trụ phóng lên tận trời, chặn hạ xuống bạch sắc cự gạch, một cái bạch sắc băng nhận bay vụt mà tới, đánh vào hắn hộ thể linh quang thượng diện. Một tiếng vang trầm, bạch sắc băng nhận hóa thành mấy chục vạn chỉ hàn tinh nghĩ, che mất thân ảnh của hắn, truyền ra nhất thanh thê lương nam tử tiếng kêu thảm thiết, Kim Sam thanh niên liền nguyên anh đều không thể chạy ra. Quách Tuyết Phỉ thu hồi Kim Sam thanh niên tài vật hái thanh thủy ngọc chi, đem hàn tinh nghĩ thu nhập linh thú trạc bên trong, rời đi nơi đây. Một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng đợt nổ thật to tiếng. Một đạo to lớn kim sắc lôi quang ở trên không sáng lên, vô cùng dễ thấy. Không có qua bao lâu, một đầu toàn thân kim sắc cự hạc từ kim sắc lôi quang bên trong bay ra, kim sắc cự hạc vuốt trái không cánh mà bay, đại lượng lông vũ chóc ra, máu me đầm đìa, cánh vỗ có chút mất tự nhiên. Hư không ba động cùng một chỗ, vô số ngũ sắc linh quang hiện lên, hóa thành một đầu ngũ sắc đại thủ, đập vào kim sắc cự hạc trên thân, kim sắc cự hạc từ trên cao rớt xuống, nện ở mặt đất ném ra một cái hố to. Hư không sáng lên một đạo ngũ sắc linh quang, hiện ra một viên lớn chừng bàn tay ngũ sắc ngọc tỷ. Ngũ sắc ngọc tỷ trong nháy mắt phồng lớn, như đồng nhất tòa mấy trăm trượng cao cự phong bình thường, đánh tới hướng kim sắc cự hạc. Kim sắc cự hạc bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, phun ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện, đánh trúng vào ngũ sắc ngọc tỷ. Ngũ sắc ngọc tỷ tốc độ rơi xuống trì trệ. Kim sắc cự hạc liền muốn thi triển độn thuật bỏ chạy, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực như cùng có nhất tọa nặng ức vạn cân đại sơn đè ở trên người bình thường, kim sắc cự hạc không thể động đậy, bên ngoài thân lôi quang phóng đại. Ngũ sắc ngọc tỷ linh quang phóng đại, đập xuống, đem kim sắc cự hạc tạp thành thịt nát, một ngọn núi cao trực tiếp bị san thành bình địa, đất rung núi chuyển. Vương Anh Kiệt từ đằng xa bay tới, dừng ở không trung, hắn pháp quyết vừa bấm, ngũ sắc ngọc tỷ từ mặt đất bay lên, mặt đất hiện ra một cái hố to, trong hầm là một đống toái nhục. Một đầu mini kim hạc từ toái nhục bên trong bay ra, Vương Anh Kiệt đã sớm chuẩn bị tế ra một đầu lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh, phun ra một cỗ màu xanh hào quang, bao lại mê ngươi kim hạc thu nhập hồ lô màu xanh bên trong. Vương Anh Kiệt rơi vào hố to bên trong, từ một đống toái nhục bên trong tìm tới một khỏa màu vàng kim nhạt viên châu bất quá lớn chừng cái trứng gà. Vương Anh Kiệt thần sắc biến kích động lên, tế ra một mặt hồng quang lưu chuyển không ngừng cờ phướn, mặt cờ trên toát ra một tia hồng sắc hồ quang điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hỏa lôi phiên, hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn nhẹ nhàng lắc lư hỏa lôi phiên, mặt cờ sáng lên chướng mắt hồng quang, vô số hồng sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh vào kim sắc viên châu thượng diện như cùng bùn nhập đại hải. Hấp lôi châu, Vương Anh Kiệt vui vô cùng, lôi thuộc tính yêu thú thể nội khả năng có hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu, bất quá đều xem vận khí cùng cấp bậc không quan hệ. Những năm này, hắn phi thăng tới huyền dương giới tới này, diệt sát qua lôi thuộc tính yêu thú không hạ 10 con, không có một đầu yêu thú thể nội có hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu. Viên này hấp lôi châu là lục giai trung phẩm kim lôi hạc thể nội, luyện vào trong trận pháp, dùng tới độ đại thiên kiếp hiệu quả khẳng định rất tốt. Bọn hắn tại đất liền du lịch nhiều năm, đừng nói lục giai hấp lôi châu, tứ giai hấp lôi châu đều không gặp được. Không nghĩ tới ở chỗ này, lấy được một khỏa lục giai trung phẩm hấp lôi châu. Cơ duyên rất khó nói, Vương Trường Sinh cũng không nghĩ tới, lại phái tiểu bối tiến nhập bí cảnh tầm bảo, mang lên Vương Anh Kiệt chờ nhân là để bọn hắn chân chạy, truyền tin gì gì đó. Vương gia luyện hư tu sĩ không ít, Vương Thanh Sơn chờ nhân vừa vặn đi ra ngoài chưa về, Vương Anh Kiệt vừa vặn tại Thanh Liên Đảo, nếu không cũng không có cách nào tiến nhập bí cảnh. Vương Anh Kiệt an nhịn được tâm tình kích động thu hồi viên này hấp lôi châu cùng kim lôi hạc thi thể. Vừa tiến vào bí cảnh liền đạt được một khỏa lục giai hấp lôi châu, Vương Anh Kiệt tâm tình thật tốt đối với kế tiếp tầm bảo tràn ngập chờ mong. Hắn thu hồi bảo vật lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn bên ngoài có một cái màu xanh liên hoa đồ án, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp bàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng nhẽ là bí cảnh quá lớn, như thế nào liên lạc không được tộc nhân, Vương Anh Kiệt tự nhủ, hắn lắc đầu thu hồi bảo vật rời đi nơi đây. Cách chương.